Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Pháp Điển, Tần Nhiên nâng lên nhất cước, nhẹ nhàng điểm vào gò má của đối phương bên trên, nhưng sau một khắc, đối phương ngay tiếp theo cái ghế liền trực tiếp bay lên đâm vào một bên trên vách tường. Cái ghế lúc ấy liền nát, cột đối phương dây thừng tự nhiên là vô pháp ngăn cản đối phương. Nhưng đối phương lại là há mồm phun ra mấy viên cùng huyết nha răng về sau. Liền tê liệt trên mặt đất, vừa mới va chạm, nhưng không đơn thuần là đụng nát cái ghế, còn đụng nát đối phương xương đầu. Tia nắng ban mai giáo hội còn sót lại nhóm, các ngươi nhất định sẽ hối hận. A, thân thể nhiều suất gãy xương đối phương phách lối vẫn như cũ. Bất quá, lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị một tiếng kêu thảm chỗ cắt ngang, Tần Nhiên mũi chân dẫm ở tay của đối phương chỉ bên trên. Trái hữu vê động lên, ta cho rằng ngươi hẳn là dùng càng thêm thích hợp từ ngữ đến xưng hô chúng ta. Mà không phải, còn sót lại, ngươi cho là thế nào? Tần Nhiên vừa nói, bàn chân một bên dùng lực, rất nhanh máu tươi liền từ giày phía dưới lưu xuất. Tiếp theo, đúng vậy xương đầu tiếng vỡ vụn. Khi Tần Nhiên giơ chân lên lúc, cái kia ngón tay đã trở thành một khối thịt nhão. Sau đó, Tần Nhiên dẫm ở đối phương mặt khác một ngón tay. Có thể nói cho ta biết Phục Hưng Hội là cái gì tổ chức sao? Đương nhiên, còn có các ngươi muốn món đồ kia là cái gì? Tần Nhiên hỏi, tia nắng ban mai giáo hội còn sót lại. À, đối phương có vượt quá tưởng tượng quật cường, miệng bên trong đối với Tần Nhiên. Lão nữ tu sĩ xưng hô vẫn không có thay đổi, bởi vậy, đau đớn đúng hẹn mà tới. Mà lại, Tần Nhiên không tiếp tục nói nhà Mani lại đạp vỡ đối phương một ngón tay lúc. Lập tức liền dẫm hướng về phía bên dưới một ngón tay. Khi tay trái của đối phương ngón tay toàn bộ vỡ vụn, Tần Nhiên bắt đầu dẫm hướng đối phương tay trái ngón tay lúc. Lão nữ tu sĩ mặt lộ vẻ không đành lòng. 2567, chúng ta có thể dùng đơn giản hơn biện pháp, lão nữ tu sĩ nói. Món này nữ tu sĩ, thân thể của ngươi trải nghiệm để cái này đơn giản biện pháp trở nên phức tạp hơn. Mà phương pháp của ta có lẽ tàn nhẫn, lại vô cùng trực tiếp, ngài có thể đi ra bên ngoài chờ ta một hồi sao? Ta hướng ngài cam đoan, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tần Nhiên xoay qua đầu nhìn lấy lão nữ tu sĩ, sắc mặt chăm chú đáp trả, lão nữ tu sĩ biện pháp đơn giản là cái gì? Tần Nhiên tự nhiên là biết đến, đơn giản đúng vậy đọc đến đối phương ký ức, nhưng lão nữ tu sĩ trạng thái thân thể, đã sớm không cho phép lão nữ tu sĩ làm như vậy. Dựa theo Tần Nhiên đoán chừng, lão nữ tu sĩ tái sử dụng 2-3 lần năng lực như vậy. Chỉ sợ thân thể liền sẽ trực tiếp sụp đổ, đây cũng không phải là Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy. Tốt a, đối mặt với thần sắc chăm chú Tần Nhiên, lão nữ tu sĩ cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Bất quá, lão nữ tu sĩ cũng không hề rời đi, nàng liền đứng ở ngoài cửa, lặng lặng cầu nguyện, nhân từ Bernard Zai, 2567 tội nghiệt, ta nguyện ý thay hắn gánh vác. Bên tai tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, xen lẫn ở thành tím cầu nguyện âm thanh bên trong, quanh quẩn ở âm ám hành lang bên trong, thương xót lão nữ tu sĩ vì Tần Nhiên cầu phúc, nhân từ lão nữ tu sĩ vì Tần Nhiên chuộc tội, mang theo tia nắng ban mai giáo hội tiêu ký giản vẽ lại một lần xuất hiện ở trên mặt đất. Theo lão nữ tu sĩ cầu nguyện âm thanh mà tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng vẻn vẹn kéo dài không đến 2 giây, quang mang kia liền theo chi ảm đạm, biến mất, giống như bị dập tắt ngọn nến. Hắc ám lại một lần bao phủ toàn bộ hành lang, lão nữ tu sĩ thống khổ nhắm hai mắt lại, ngày sau cùng quang huy đều muốn tán đi rồi sao, lão nữ tu sĩ nghẹn ngào tự nói lấy. Cách lấy cánh cửa, Tần Nhiên cảm giác vẫn như cũ để hắn có thể rõ ràng nghe được lão nữ tu sĩ cầu nguyện. Nghẹn ngào, thể nội tia nắng ban mai chi lực càng là có thể cảm ứng được cái kia lóe lên liền biến mất hào. Quang, đối với cái này, Tần Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn vô pháp đi an ủi lão nữ tu sĩ, cũng không có lập trường đi an ủi. Dù sao, hắn cái này, thần tử, đều là giả mạo, mà vị kia tự xưng, phục hưng hội, tù binh lại là cười lạnh thành tiếng. Giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, chính là bởi vì kẻ như vậy, lần trước chiến tranh chúng ta mới có thể thất bại. Bất quá, lần này sẽ không, các ngươi, ngụy thần, đã sớm vẫn lạc, mà chúng ta tân thần, sắp sinh ra, nó sẽ chỉ huy chúng ta nghênh đón thời đại mới. Các ngươi những này còn sót lại, tội nhân, chắc chắn nhận thần phạt. Âm thanh từ thấp đến cao, lại đến âm thanh tê lực nghỉ, tràn ngập cuồng nhiệt, tân thần tần nhiên thấp đầu nhìn đối phương trên mặt cuồng nhiệt. Đáy lòng bắt đầu một phen suy đoán, phục hưng hội tân thần, lại thêm uyển như tôn giáo tín đồ như vậy cuồng nhiệt. Những đầu mối này chung vào một chỗ, đủ để cho tần nhiên đoán được một ít gì đó. Theo tia nắng ban mai giáo hội di sản xuất hiện, thứ gì đều đi ra rồi sao, quý tộc thế lực. Tân sinh giáo hội, du lịch tán thần bí bên cạnh dòng binh, thợ săn tiền thưởng, thật sự là quần ma loạn vũ. Tần nhiên đánh giá như vậy lấy, hắn lại một lần đối với tham lam, định nghĩa có khắc sâu hơn hiểu rõ. Đồng dạng, hắn cũng đoán được kế ly lần sau gặp mặt sẽ cùng hắn nói những gì. Phục hưng hội cùng đối phương tân thần, thậm chí là đối phương muốn món đồ kia, bởi vì, kế ly khẳng định hắn sẽ từ nơi này nhìn lên đến tựa như cuồng tín đồ vu sư miệng ở bên trong. Lấy được muốn đáp án, nói đơn giản, nhìn như cuồng tín đồ đối phương, đúng vậy hào nhoáng bên ngoài, đối mặt với dạng này người, tần nhiên biết nên làm như thế nào, người ưa thích thịt nướng sao, yên tâm. Ta biết chôn chút cho người ăn. Tần nhiên đột ngột nói một câu. Sau đó, đưa tay liền tóm lấy đối phương chân trần, hướng đi một bên lửa than bồn. Đối phương trong nháy mắt liền đoán được tần nhiên muốn làm gì. Sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Tia nắng ban mai giáo hội còn sót lại. Người chết không yên lành. Ta muốn nguyền rủa ngươi. Ngoặc kép, tiếng chửi rủa vang dội. Nhưng không dùng được, liền cùng đối phương giãy giụa, đối phương trơ mắt nhìn mình ly hỏa bồn càng ngày càng gần. Mồ hôi tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trên trán. Ta thờ phụng thần A, xin ngài cứu vãn ngài tín đồ, trừng phạt trước mắt đao phủ đi. Xin ngài, chờ chút, liên tiếp không ngừng cầu nguyện âm thanh bên trong. Đối phương đáy lòng tín ngưỡng chẳng những không có làm cho đối phương bình tĩnh. Ngược lại bắt đầu dao động, đặc biệt là khi đối phương bắp chân cảm nhận được nóng rực lúc. Đối phương pháp tín ngưỡng triệt để bị hoảng sợ chỗ áp chế. Có lẽ, tử vong đối với chân chính tín đồ không có uy hiếp lực. Nhưng trước mắt phu sư, nhưng không được là đúng nghĩa tín đồ, dù là đối phương biểu hiện lại thế nào cuồng nhiệt, cũng đều là hào nhoáng bên ngoài, đứng trước chân chính đại khủng bố lúc. Dạng này mặt nạ thật là đâm một cái liền phá. Tần nhiên xoay qua đầu, nhìn lấy hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân đối phương. Không được lại lắc lắc đầu, nguyên bản ta rất chờ mong một màn kế tiếp. Hơn nữa còn vì ngươi đặc biệt mà chuẩn bị một vị Maria Đức Mục xà nhân tin tưởng ta. Nàng sau ngươi càng ưa thích ngươi thịt trên người, nhất là đồ nướng qua, nghe tần nhiên tràn đầy tiếc hận lời nói. Đối phương toàn thân khẽ run rẩy, Maria Đức Mục xà nhân, đối phương tự nhiên là biết, mà chính là bởi vì dạng này biết, đối phương mới càng thêm sợ hãi, bị giết chết cùng bị ăn sạch thật là hai khái niệm. Mani vừa nghĩ tới Riad xà nhân yêu thích. Đối phương rất thẳng thắn mở miệng, ta cho ngươi biết, ngươi muốn biết hết thảy, thả ta một đầu sinh lộ. Đối phương nói, nhìn biểu hiện của ngươi. Tần nhiên đáp trả, nửa giờ sau, tần nhiên khẽ nhíu mày rời đi phòng thẩm vấn, nhìn đứng ở ngoài cửa lão nữ tu sĩ. Tần nhiên ra hiệu đối phương cùng mình tới, khi đi trốn đi hành lang, đi vào một chỗ không người nhỏ phòng khách lúc, tần nhiên rất trực tiếp mà hỏi, món này nữ tu sĩ, ngài biết Angsanko pháp điển sao? Lập tức, lão nữ tu sĩ khuôn mặt biến đổi, convert by, z.